Lạc Nhất đi đến gần anh hỏi nhỏ. Cậu kiếm chị dâu ở đâu mà xinh thế? Đã thế lại còn thông minh nữa. Ngụy Châu khẽ lườm anh ấy một cái rồi nghiêm túc trả lời. Cậu hỏi làm gì, tập trung chuyên môn đi. Cậu cũng đâu còn nhỏ nữa. Sao không kiếm một cô gái để cho đỡ buồn đi? Đang hỏi chuyện của cậu sao tự nhiên lại dễ sang chuyện của tớ rồi? Nói chung là bây giờ tớ muốn cuộc sống tự do. Vẫn chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình đâu. Cả hai nói chuyện được một lúc. Ái lão gia cuối cùng cũng đến. Lạc Nhất cũng xin phép anh đi vào trong quản lý cửa hàng. Anh ấy để mọi chuyện ở đây cho Ngụy Châu giải quyết. Ái lão gia nhìn thấy anh đã nhanh chóng chạy đến cười gượng nhìn anh rồi nói. Mạc thiếu, Tư Lộ có làm sai chuyện gì xin ngài cứ nói. Tư Lộ nhìn thấy ông ta liền chạy đến. Tức giận, cha cầu xin hắn ta làm gì? Có phải là con làm sai đâu? Bốp, Ái lão gia tức giận đánh vào gương mặt của Tư Lộ khá là mạnh. Gương mặt bắt đầu đỏ ửng lên vì cái tát của ông. Cô ta ôm mặt mình tức giận nhìn Ái lão gia nói. Cha vì sao lại đánh con? Vì con đắc tội với Mạc gia sao? Ái lão gia giơ tay lên định đánh cô ta thêm lần nữa nhưng anh đã ngăn lại khẽ lắc đầu rồi nói. Chuyện gia đình của mấy người tôi không quan tâm. Chỉ cần Ái tiểu thư đây chịu xin lỗi vợ tôi thì tôi sẽ không làm gì Ái gia của các người nữa. Nếu cô ta không xin lỗi cô ấy thì Ái lão gia biết hậu quả như thế nào rồi. Ái lão gia nhìn ông gật đầu lia lịa rồi quay sang nói nhỏ với Tư Lộ. Con mau nhận lời xin lỗi với Mạc thiếu phu nhân đi. Nếu không Ái gia của chúng ta sẽ hóa thành cho bụi mất. Lúc này, Tư Lộ mới cảm thấy sợ hãi vì cô ta chỉ nghe đồn là Mạc thiếu chỉ lạnh lùng thôi chứ chưa nghe Mạc thiếu có thể khiến cho một gia tộc tan thành mây. Khói, Tư Lộ ngước lên nhìn anh. Miệng cô ta mấp máy trả lời anh. Được, tôi sẽ xin lỗi Trần Thiên Ngọc. Tư Lộ vừa dứt lời. Ngụy Châu cầm điện thoại lên gọi cho cô bảo cô quay trở lại sảnh dưới. Vài phút sau, Thiên Ngọc và Như Hạ cùng nhau đi xuống sảnh. Ngụy Châu vừa nhìn thấy cô đã đi đến nắm lấy tay cô rồi dẫn lại chỗ của Tư Lộ. Anh nhìn thẳng vào mắt cô ta rồi nói. Xin lỗi cô ấy cho thật tâm vào. Tư Lộ khẽ ngước lên nhìn cô. Cô ta hít một hơi thật sâu rồi cúi đầu nói. Xin lỗi cậu về chuyện vừa rồi. Đúng là tôi có hơi lỗ mãng đã nói những lời khiến cho cậu tổn thương. Mong cậu tha lỗi cho tôi. Thiên Ngọc ngạc nhiên khi đây là lần đầu tiên Tư Lộ nói lời xin lỗi với cô. Cô quay sang nhìn anh rồi kéo anh xuống hỏi nhỏ. Có phải anh bắt cô ấy xin lỗi em không? Ngụy Châu nhìn cô mỉm cười ấm áp, hôn nhẹ lên trán cô. Anh dịu dàng nói, ai bảo cô ta dám động đến vợ anh? Anh phải bắt cô ta xin lỗi chứ? Thiên Ngọc cảm động nhìn anh. Cô nghĩ thầm kết hôn với anh. Cô không hề hối hận. Thiên Ngọc khẽ đặt tay lên vai của Tư Lộ rồi nhỏ nhẹ nói. Được rồi, tôi không trách cậu. Tư Lộ ngước mặt lên cảm ơn cô. Sau đó cô ta nghĩ ra một chuyện rồi nói tiếp. Chủ nhật tuần sau họp lớp, cậu có thời gian để đến tham gia không? Thiên Ngọc suy nghĩ một hồi lâu rồi nhanh chóng trả lời Tư Lộ. Có thể không trả lời cậu ngay được, bởi vì tôi sắp có dự án mới có thể sẽ khá bận. Mà nếu có thời gian tôi sẽ đến dự. Được, tôi đợi cậu, Tư Lộ vừa dứt lời. Ngụy Châu đã chào tạm biệt Ái lão gia rồi đưa cô và Như Hạ đến nhà hàng lần trước để dùng bữa tối. Anh cho người đem lên những món cô rất thích ăn. Sau khi dùng bữa xong, Ngụy Châu cho tài xế riêng lái xe đưa Như Hạ về nhà. Còn anh lái xe đưa cô về biệt thự riêng. Đang trên đường về nhà, đột nhiên cô quay sang hỏi anh. Hồi nãy em đi xe khác mà sao bây giờ anh lại chở em về rồi? Nghe cô hỏi vậy, Ngụy Châu dừng xe bên đường rồi nghiêng đầu qua nhìn cô nói. Hình như vấn đề em muốn hỏi không phải là vấn đề này nhỉ? Vậy mà cũng bị anh đoán trúng. Ngụy Châu nhìn cô chăm chú, tay đưa lên xoa đầu cô, dịu dàng hỏi, có phải muốn hỏi anh về chuyện của Ái Tư Lộ không? Thiên Ngọc khẽ gật đầu, xong anh lại tiếp lời. Thật ra là cô ta cũng không hề có ý định xin lỗi em đâu.